Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, Tế Đàn, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3024, đổi mới thời gian, 17 tháng 12 năm 2017, 10:08 giờ trong một chớp mắt. Ở đây ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, hoàng tộc toàn bộ người cũng đã bị trấn áp trên mặt đất. Chỉ thấy nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi phủ phục trên mặt đất. Lại là không nhúc nhích. Bọn họ muốn giãy giụa. Nhưng Diệp Dương khí tức quá mạnh. Giống như một san sát từ thần giới cách không mà đến thần sơn đồng dạng trấn áp tại bọn họ trên. Người, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, đều thủy chung không cách nào động đậy nửa phần. Song phương chênh lệch quá xa. Bằng hữu phương nào đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Liền ở lúc này, một cái sang sảng thanh âm từ trong bộ lạc bộ phận truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo thân hình đang chậm rãi đi tới. Bước đi liên tục khó khăn, một bước ba lắc. Người này hẳn là chính là hoang tộc lĩnh chúa. Bất quá, ở Diệp Dương khí tức trấn áp xuống, hắn mặc dù có thể miễn cưỡng duy trì thân hình đồng thời bảo trì tiến lên tư thái. Nhưng mỗi bước ra một bước, đều cần tiêu hao hắn cực lớn lực lượng. Bởi vậy, hắn giống như lâm vào như vũng bùn, khó có thể bước ra nửa bước. Diệp Dương xa xa nhìn sang, trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn có thể nào không biết hoang tộc lĩnh chúa cũng sớm đã biết rõ hắn đến đây. Thậm chí, hoang tộc đám người xuất thủ hay là đang hắn ra hiệu phía dưới, hoang tộc lĩnh chúa chỉ bất quá là muốn cho Diệp Dương một hạ mã uy thôi. Chỉ là không nghĩ đến, ra oai phủ đầu dưới hay sao, ngược lại là bị Diệp Dương hạ mã uy. Lúc này, cũng đã đâm lao phải theo lao, hoang tộc lĩnh chúa không thể không tự mình xuất hiện. Người liền là hoang tộc lĩnh chúa, nhìn xem một bước ba lắc. Chậm rãi đi tới hoang tộc lĩnh chúa, Diệp Dương cũng không có thu làm bản thân khí tức, loại người này liền là giáo huấn quá ít. Diệp Dương vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn đối phương một lần. Nếu không, hắn sẽ không phối hợp Diệp Dương. Không sai, ta liền là hoang tộc lĩnh chúa. Xin hỏi tiền bối là... Hoang tộc lĩnh chúa quát lớn. Chỉ là, khi nói chuyện thời điểm, hắn trên trán gân xanh cũng không khỏi nhô ra. Rất rõ ràng, nói câu nói này hao phí hắn quá nhiều lực lượng. Ta là tới hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi phối hợp. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cũng không có trả lời đối phương vấn đề. Hoan nghênh đến cực điểm, còn mời tiền bối đến bộ lạc ngồi xuống. Hoàng tộc lĩnh chúa một mặt tiếu dung mời Diệp Dương đi trước bộ lạc làm khách. Diệp Dương vốn là không muốn đi, nhưng hiện tại nhiều người nhiều miệng, không tốt lắm hỏi thăm. Thế là hắn liền gật gật đầu. Cũng chính là lúc này, hắn mới thu hồi bản thân khí tức. Tức khắc, cái kia giống như thần sơn trấn áp xuống tới kinh khủng cảm giác rốt cục biến mất. Hoàng tộc đám người nhao nhao thở dài một hơi, cấp tốc đứng lên, nhưng nguyên một đám nhìn về phía Diệp Dương trong ánh mắt lại là tràn đầy vô tận kiêng kỵ. Diệp Dương quá mạnh, mạnh có thể nhất niệm ở giữa liền có thể giết chết bọn họ. Đối với loại này siêu việt bản thân quá nhiều người, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng, ngưỡng mộ núi cao, mà căn bản không biết lại sinh ra cùng đối kháng tâm lý. Liền tâm lý cũng đã bị tuyệt đối thực lực nghiền ép, mà hoang tộc lĩnh chúa nội tâm cũng là tràn đầy sợ hãi. Hắn chính là hoang tộc đệ nhất nhân, đại đế đỉnh phong tồn tại. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có gặp được giống như là Diệp Dương kinh khủng như vậy tồn tại. Dù sao, hắn là hoang tộc đệ nhất nhân, mà hủy diệt tộc người tiến vào đại hoang sau đó lại là cái gì cũng sai. Mà cái thế giới này cũng không có người bên ngoài đến. Về phần đại ma thần phân thân, cũng không có tới qua đại hoang. Bởi vậy, Diệp Dương xuất hiện, giống như thiên thần hạ xuống. Lập tức đánh tan hoang tộc lĩnh chúa tâm lý, nhường hắn chỉ có thể sợ hãi cùng sợ hãi. Hoang tộc bộ lạc, đại điện bên trong, hoang tộc lĩnh chúa nửa bên cái mông ngồi ở chủ vị. Con mắt một mực đang nhìn chăm chú Diệp Dương. căn bản là không dám thật ngồi xuống. Hắn sợ Diệp Dương, cái này chỗ ngồi một mực đều là hoang tộc lĩnh chúa. Về phần hắn làm thế nào, Diệp Dương tự nhiên không ngại. Hắn chỉ là một người khách nhân mà thôi. Căn bản liền không có nghĩ qua muốn thu phục hoang tộc ý nghĩ này. Dù sao, đối với hủy diệt tộc tới nói, hoang tộc một khi rời đi đại hoang vậy liền thực sự là cái gì cũng sai. Ở thế giới khác, đồng dạng sẽ có hủy diệt chi lực. Hủy diệt tộc người rời đi hủy diệt thế giới đi đến thế giới khác, đồng dạng có thể tu luyện, thực lực cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hoang tộc người một khi không có hoang nguyên chi lực, như vậy bọn họ cùng người bình thường có cái gì khác nhau? Chính là bởi vì như thế, Diệp Dương liền chưa từng có thu phục bọn họ ý nghĩ. Hơn nữa, hoang tộc người tổng cộng mới mấy trăm vạn người. Cho dù thu phục đối Diệp Dương trợ giúp cũng tương đối có hạn. Các ngươi nơi này có thể có thông hướng ngoại giới thông đạo. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Thông hướng ngoại giới thông đạo. Trực tiếp đi ra ngoài không liền đến hủy diệt thế giới sao? Hoàng Nguyên lĩnh chúa còn không có kịp phản ứng, vô ý thức liền hỏi ngược một câu. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy sắc mặt âm trầm Diệp Dương thời điểm, hắn tức khắc liền im miệng không nói. Tiền bối ý là thông hướng thế giới khác thông đạo. Thật đúng là có. Hiện tại hoang tộc lĩnh chúa quả nhiên là biết gì nói nấy. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Thật là có thông đạo. Là, cái này thông suốt ngay tại chúng ta hoang tộc nội bộ chỗ sâu. Chính là chúng ta hoang tộc cấm địa. Mà chúng ta hoang tộc tồn tại chính là vì thủ hộ cái này thông đạo. Chỉ là, cái này thông đạo từ chư thần hoàng hôn đến hiện tại còn không có người ra vào qua. Bởi vậy, hiện tại chúng ta hoang tộc cũng đã cơ bản quên đó là một lối đi. Nơi đó đã bị hoang phế. Hoang tộc lĩnh chúa vội vàng nói ra. Mang ta tới. Diệp Dương trong lòng vui vẻ. Nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hoang tộc lĩnh chúa cũng không nói cái gì. Lúc này liền mang theo Diệp Dương đi trước bọn họ cấm địa. Cái gọi là cấm địa. Kỳ thật liền là một mảng lớn trống trải địa phương. Chỉ là cấm chỉ tất cả mọi người tới gần thôi. Nơi này cỏ dại rậm rạp. Hiển nhiên cũng đã bỏ trống quá lâu. Hiện tại tộc nhân chỉ là biết rõ nơi này là cấm địa. Lại là không biết cấm địa mặt đến cùng có cái gì. Hoàng tộc lĩnh chúa giải thích, cũng đã mang theo Diệp Dương tiến vào cấm địa chỗ sâu. Không lâu sau đó, một tòa lâu năm thiếu tu sửa tế đàn liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Tế đàn cũng không lớn. Hơn nữa bởi vì lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ, cũng đã rách nát không chịu nổi. Trong truyền thuyết, chỉ cần kích hoạt cái này tế đàn, liền có thể rời đi hủy diệt thế giới. Nhưng về phần tế đàn một bên khác ăn thông địa phương nào, lại là không thể nào biết được. Bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, căn bản liền không có người từ tế đàn đi ra, mà chúng ta cũng không có kích hoạt qua. Không phải chúng ta không nghĩ kích hoạt, tìm tòi đến tột cùng. Kỳ thực bởi vì chúng ta mặc dù là cái này tế đàn thủ hộ giả, nhưng lại không biết như thế nào kích hoạt cái này tế đàn. Hoàng tộc lĩnh chúa giải thích, Diệp Dương cũng đã kiểm tra lên tế đàn đến. Tuy nói, tế đàn bởi vì lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ cũng đã rách nát không chịu nổi. Nhưng trên thực tế, tế đàn cũng không có xấu. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu động thủ sửa chữa tế đàn. Không có bao lâu sau đó, hắn liền đã đem tế đàn cho một lần nữa đã sửa xong. Các ngươi không biết như thế nào kích hoạt cái này tế đàn cũng đúng là bình thường. Ở động thủ, sửa chữa tế đàn quá trình bên trong, Diệp Dương cũng đã kiểm tra qua tế đàn. Biết rõ tế đàn kỳ thật một cái phức tạp vô cùng truyền tống trận. Muốn kích hoạt truyền tống trận, vẻn vẹn chỉ là cần năng lượng thạch còn chưa đủ. Còn cần phá giải những cái kia trận pháp. Bởi vì cái này tế đàn bị trùng điệp trận pháp bao vây lại. Nếu như sẽ không phá giải những cái kia trận pháp mà cướp tới lời, tế đàn liền sẽ tự động hủy diệt. Nói cách khác, muốn kích hoạt tế đàn, ngoại trừ nắm giữ nhất định năng lượng thạch bên ngoài, còn cần trận pháp đại sư. Nếu không, tất cả đều là toi công. Mà những cái này, Diệp Dương cũng không thiếu. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu thử nghiệm phá trận. Bao phủ tế đàn trận pháp tương đối cao cấp lại phức tạp. Bất quá lại là khó không được Diệp Dương cái này trận pháp đại gia. Diệp Dương trận pháp tạo nghệ cực cao, viễn siêu thần giới những cái kia trận pháp đại gia. Cho nên, tế đàn bên ngoài trận pháp căn bản là không làm khó được hắn. Bị hắn dễ như trở bàn tay liền phá giải ra. Tiếp theo, Diệp Dương liền để lên một chút thần thạch. Thần thạch, ẩn chứa có thần lực, là Diệp Dương từ vô nhân khu cấm khu lấy được. Hơn nữa, số lượng cũng không nhiều. Chỉ có mấy chục khối mà thôi. Chỉ là, nhường Diệp Dương có chút kinh ngạc là, đặt ở để lên thần thạch sau đó, tế đàn vẫn như cũ thờ ơ. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Liền kỳ quái, thậm chí ngay cả thần thạch đều không cách nào khu động. Chẳng lẽ là tế đàn cần thiết lực lượng không phải thần thạch? Thế là, Diệp Dương lại thử nghiệm thả một chút hủy diệt thạch đi lên. Nhưng tế đàn vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Dương lại hỏi hoang tộc lĩnh chúa muốn một chút hoang nguyên thạch. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Chẳng lẽ là tế đàn bị hao tổn? Diệp Dương nhíu mày, lại cẩn thận đem tế đàn kiểm tra một lần. Chỉ là, tế đàn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng tế đàn tại sao vẫn không có động tĩnh đây? Chẳng lẽ, tế đàn cần thiết năng lượng không phải thần thạch, cũng không phải hủy diệt thạch loại hình? Diệp Dương nhíu mày, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ lên. Hủy diệt thế giới, không bao giờ thiếu là cái gì? Hủy diệt pháp tắc, chẳng lẽ, cái này tế đàn cần thiết năng lượng chính là hủy diệt pháp tắc? Diệp Dương trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên nổi lên ý nghĩ này. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có hủy diệt pháp tắc. Dù cho là đại tế ti đưa tặng cho hắn hủy diệt pháp tắc, cũng còn ở Diệp Dương tử phủ bên trong. Mà ở trong đại hoang, Diệp Dương là không cách nào xuất ra tử phủ bên trong bất luận cái gì đồ vật. Ngươi ở nơi này chờ ta một cái. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Dương dặn dò hoang tộc lĩnh chúa một câu. Lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Không lâu sau đó, hắn liền cũng đã rời đi đại hoang, xuất hiện ở hủy diệt thế giới bên trong. Hủy diệt thế giới bên trong cái gì cũng không nhiều, liền hủy diệt pháp tắc nhiều nhất. Tuy nói cơ hồ đều là không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc, nhưng đó cũng là hủy diệt pháp tắc. Hủy đi hủy diệt thế giới sau đó, Diệp Dương liền lộ ra đại thủ. Trực tiếp chộp tới trống rỗng hư không. Bàn tay lớn vồ một cái thu vào ở giữa. Diệp Dương trong tay cũng đã lăng không nhiều hơn mấy đầu hủy diệt pháp tắc. Hiện tại đối với hắn tới nói, chộp tới những cái này hủy diệt pháp tắc cũng không khó. Không lâu sau đó, Diệp Dương trong tay cũng đã lăng không nhiều hơn mấy trăm đầu hủy diệt pháp tắc. Tiếp theo, hắn liền quay người về tới đại hoang. Đại hoang chỗ sâu, hoang tộc lĩnh chúa còn thủ hộ tại cạnh tế đàn một bên. Không dám động, hắn cũng không biết Diệp Dương lúc nào sẽ trở về. Nếu là hắn rời đi mà Diệp Dương vừa lúc trở về, Diệp Dương có thể hay không vì vậy mà tức giận? Một khi phát sinh dạng này sự tình, cái kia hậu quả khó có thể đoán trước. Quả nhiên, không có bao lâu thời gian, Diệp Dương liền cũng đã một lần nữa trở về. Diệp Dương trở về sau đó, hắn liền nhìn thấy Diệp Dương thẳng đến tế đàn. Hai tay huy động, đem một chút thứ gì đánh cho tiến vào tế đàn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tan-tsan-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.